Chương 429, ngươi đang đùa chúng ta. Trần Mạch cùng Tiêu Như Hàm cũng là đem cái kia một bình hơn 1 triệu tiểu cho uống xong, cảm giác cũng không có gì à, thuộc tính cũng không thêm, cái gì cũng không nhiều, cũng là so sánh về cam thôi. Ngược lại là Tiêu Như Hàm uống là đắc ý, khả năng hiểu tiểu người mới phát giác được là chân chính cực phẩm quầy rượu. Lúc này, cái kia Hứa Hiền cùng Hoàng Minh Hạo hai người bưng loại rượu đi tới Lâm Hiên cùng Tiêu Như Hàm bên người. Vị cô nương này giống như đã từng quen biết ta, hai người chúng ta là không là lúc nào đã gặp mặt. Hứa Hiền mỉm cười đối Tiêu Như Hàm nói ra, trực tiếp là không nhìn Trần Mạch. Không có ý tư à, ta theo nơi khác đến, cái này là lần đầu tiên tới Thánh Giao Thiên Thành, cho nên chúng ta không có khả năng thấy qua, cảm ơn. Tiêu Như Hàm hơi cười nói ra, cái kia vừa tốt, ta vị huynh đài này chính là Nguyệt Thần Cung Đại Sư Huynh, hắn nói cùng cô nương giống như đã từng quen biết, hắn cũng không phải Thánh Giao Thiên Thành người, có lẽ các ngươi gặp qua đâu. Hứa Hiền vô vô Hoàng Minh Hạo bả vai đối Tiêu Như Hàm nói ra. Hoàng Minh Hạo khẽ cười nói, cô nương, tại hạ Hoàng Minh Hạo, hạnh ngộ hạnh ngộ. Trần Mạch cười thầm trong lòng, cái này Thiên Lâm người tán gái thủ đoạn quả thực là quá vụ về, quả nhiên còn cần phát triển a. Hắn cái này đều không nói qua yêu đương người đều biết cơ sở tán gái phương pháp, dù sao chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo cha. Y A Nguyệt Thần Cung ta có thể không nghe nói Nguyệt Thần Cung có cái gì đại sư huynh a, ta chỉ biết là Nguyệt Thần Cung không phải có cái thánh nữ sao. Tiêu Như Hàm nhìn như tùy ý nói một câu. A là như vậy, tại hạ là Nguyệt Thần Cung 108 trong cung Nguyệt Lăng Cung đại sư huynh. Hoàng Minh Hạo sắc mặt hơi hơi cứng ngắc lại một chút, vẫn là khẽ cười nói. Nguyệt Thần Cung đại sư huynh cùng Nguyệt Lăng Cung đại sư huynh, cái kia hoàn toàn là hai khái niệm, khả năng tuyệt đại đa số người đều sẽ không để ý những thứ này. Cái kia là được rồi nha, về sau A đối ngoại có thể tuyệt đối đừng nói mình là Nguyệt Thần Cung đại sư huynh, dễ dàng gây nên hiểu lầm đấy. Tiêu Như Hàm hơi cười nói ra. Tạch tạch tạch, cái kia Hoàng Minh Hạo quyền đầu âm thầm nắm chặt. Lại bị một nữ nhân dạy dỗ vốn là trong lòng của hắn thì khó chịu, bị cái kia Trần Mạch cho khí muốn chết, hiện tại của Ga Y lại còn bị một nữ nhân dạy dỗ nói thật, hắn thậm chí đã sinh ra phải dùng mạnh ý nghĩ, bất quá vẫn là nhịn được. Đến mức cái kia bên cạnh mang theo mặt nạ đến bây giờ không nói tiếng nào nam tử, Hoàng Minh Hạo cùng cái kia Hứa Hiền cũng đều là cười lạnh một tiếng. Đoán chừng là biết thân phận của bọn hắn sau liền không dám lên tiếng nữa. Còn có việc sao, không có chuyện chúng ta muốn đi, tiểu nhị. Tiêu Như Hàm lau miệng nói ra. Hoàng Minh Hạo cười cười, ngồi ở bên cạnh, cũng là muốn cùng cô nương nhận thức một chút. Tiểu nhị kia đi tới. Khách quan, có gì phân phó tính tiền, rời đi. Được rồi, ngài xin chờ một chút. Ai, chờ một chút. Hoàng Minh Hạo ngăn cản tiểu nhị kia. Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhếch câu. Sau đó Hoàng Minh Hạo đưa cho tiểu nhị kia một trương tử sắc thẻ, đây là tử kim thẻ, một trương tử kim thẻ đại biểu cho 1.000 tử tinh tệ, tấm thẻ này cũng là tiền, chủ yếu là xuất ra loại này thẻ cũng là thân phận tượng trưng. Đã tại hạ muốn cùng cô nương nhận biết, cái kia hy vọng tiền bữa cơm này, tại hạ có thể giúp các ngươi thanh toán. Tiểu nhị kia cung kính đem tử kim thẻ lấy đi. Tiêu Như Hàm đương nhiên không có ngăn đón, có thế thay tiểu mạch mạch tỷ hệ tờ kỳ hệ m tỷ hệ n, nàng cũng vui vẻ a, vậy thì thật là quá không có ý tứ. Hoàng Minh Hạo cười nói, không có có quan hệ gì, có thể may mắn cùng cô nương quen biết là Hoàng Mộ Vinh Hạnh, không biết cô nương phương danh. Lúc này thời điểm tiểu nhị kia đi tới. Thiếu hiệp, ngài cái này một trương tử kim thẻ không đủ ứng ra tiền bữa cơm này. Đừng nói giỡn, bản thiếu cũng không phải lần đầu tiên đến các ngươi mỹ vị trai, tuy nhiên xác thực mỹ vị, giá cả cũng xác thực so với còn lại cũng đắt hơn, nhưng ngươi cũng đã biết cái này một trương tử kim thẻ là bao nhiêu giá trị. 1.000 tử tinh tệ, ngươi chẳng lẽ nói này 1.000 tử tinh tệ đều không mua được một bàn này đồ ăn sao? Hoàng Minh Hạo khí thế nhưng thật ra vô cùng đủ. Đúng vậy à, bản thiếu mỗi ngày đến mỹ vị trai ăn cơm, một bàn này cũng liền mười mấy tử tinh tệ đi. Mười mấy tử tinh tệ đó cũng là hơn 10.000 khối tiền. Tiểu nhị kia lau mồ hôi lạnh cảm giác nói ra, là như vậy, đây là giấy tờ. Mấy vị ăn hết thẻ 23 tử tinh tệ, bất quá cái gì? Hoàng Minh Hạo đem tờ đơn cầm tới, sau đó cả người sững sờ. 4 bầu rượu, 4.000 tử tinh tệ, cái này tờ mở là tiên khung sao? Nhưng là, đã tại cô nương trước mặt khoa trương hạ cửa biển, hắn cũng không thể đổi giọng. A khụ khụ, Hoàng Minh Hạo ho khan một tiếng, sau đó lại là lấy ra mấy trương tử kim thẻ. Tuy nhiên hắn đúng là tại Nguyệt Lăng Cung làm đại sư huynh, nhưng là, 4.000 tử tinh tệ, 4 triệu kim tệ, thân làm một cái đại sư huynh, cái giá tiền này cũng thật là không thấp. Thật là làm cho Hoàng công tử phá phí. Tiêu Như Hàm có thể không có chút nào khách khí a, không có việc gì, không có việc gì, cần phải. Hoàng Minh Hạo tâm lý thổ huyết, á vậy chúng ta thì rời đi trước a, còn có một ít chuyện muốn làm, hai vị còn không ăn xong đi, các ngươi ăn, đã Hoàng công tử giúp chúng ta giấy tính tiền, vậy chúng ta khẳng định phải đáp lễ một chút, tiểu mạch mạch, đi thay bọn họ mua một chút đơn. Trần Mạch lấy ra 30 tử tinh tệ đưa cho tiểu nhị kia. Không cần thối lại. Nói xong hai người ra bên ngoài đi ra ngoài. Cái kia Hoàng Minh Hạo cùng Hứa Hiền liếc nhau một cái, từ đối phương trong mắt đều có thể nhìn ra một bức. Bọn họ cảm giác bị lừa rồi, chờ một chút cái kia Hứa Hiền gọi lại Tiêu Như Hàm cùng Trần Mạch. Còn có việc sao? Tiêu Như Hàm nghiêng đầu lại nhuẩn miệng cười. Ngươi đang đùa chúng ta? Hứa Hiền sắc mặt cực kỳ khó coi. Tuy nhiên hoa chính là cái kia Hoàng Minh Hạo tiền, nhưng là hắn hiện tại thế nhưng là cùng Hoàng Minh Hạo đứng tại cùng một trận chiến đường trên, còn muốn khối kia Dương Ngọc đâu, mà lại vừa mới phát sinh hết thảy, hắn cảm giác không chỉ là Hoàng Minh Hạo bị chơi xỏ, liền hắn cũng bị chơi xỏ. Hắn là ai? Cái này Thánh Giao Thiên Thành thành chủ chi tử, Thánh Giao Thiên Thành một trong tứ đại gia tộc, đó là chân chính hô phong hoán vũ địa vị, nó địa vị cùng gia tộc thực lực hoàn toàn là không thua. Một cái siêu cấp thế lực thế mà, lại có người dám dạng này trêu đùa bọn họ, vị công tử này có ý tứ gì? Bản tiên nữ làm sao đùa nghịch các ngươi rồi? Tiêu Như Hàm lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Nàng đương nhiên rất thông minh, cũng là trung quy giả bộ làm không thông minh dáng vẻ, cũng tỉ như chuyện này, tại bọn họ đi tới trả tiền thời điểm Tiêu Như Hàm liền hiểu Trần Mạch vì cái gì nguyện ý cho nàng cầm cái kia mấy cái bình rượu ngon, vậy liền phối hợp Trần Mạch diễn xuất rồi. Có điều nàng cũng là rất khiếp sợ a, cái này tiểu Mạch Mạch cực kỳ lợi hại a. Thậm chí bọn họ còn chưa tới bắt chuyện liền đã đoán được bọn họ sẽ tới bắt chuyện cùng trả tiền, thật là lợi hại. Tiêu Như Hàm là phục. Hoàng Minh Hạo sắc mặt khó coi. Bản thiếu thay các ngươi thanh toán nhiều tiền như vậy, các ngươi thì nói một câu tạ liền đi quá không đem bản thiếu để ở trong mắt? Hoàng Minh Hạo cả giận nói. A thế nhưng là chúng ta có để ngươi trả tiền sao? Là Hoàng công tử chính ngươi chủ động phải trả tiền a, làm sao hiện tại lại trách chúng ta đây? Tiểu Mạch Mạch, ngươi nói bọn họ có phải là có tật xấu hay không a?